Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 262, Ngô Kinh mời. 1/6 cầu đặt mua. Lưu Lạc Địa Cầu, diễn viên chính đội hình: Thẩm Minh, Ngô Kinh, Triệu Kim Mạch, Trình Tiêu, còn có đạo diễn Quách Phàm. Cùng với nhà sản xuất Cung Cách Nhĩ đều là lần này đến Mỹ nhân viên. Kỳ thực mới bắt đầu, phiên vị danh sách, Thẩm Minh đầu phim một phen, Ngô Kinh cuối phim một phen. Hai người xem như là bình phiên. Rốt cuộc, Chiến Lang 2 là Ngô Kinh, Thẩm Minh đơn chống phòng bán vé. Tiếng Hoa điện ảnh cao nhất phòng bán vé ghi chép là 1.6 tỷ. Cuộc đời vô danh. Thế nhưng, Jumanji, sau khi online, 50 ngày toàn cầu phòng bán vé 1,1 tỷ đô la Mỹ. Sáng lập xuống người Hoa chủ diễn phòng bán vé phim ghi lại. Xuất phẩm Phương Trưng cầu một hồi Ngô Kinh ý kiến, sau đó đem Thẩm Minh làm thành một fan. Nói cách khác, Lưu Lạc Địa Cầu thuộc về Thẩm Minh chủ chống phòng bán vé hạng mục. Đến mức Triệu Kim Mạch, kỳ thực lấy nàng tư lịch, đừng nói ba phiên diễn viên chính, chính là năm vị trí đầu phiên đều không tới phiên nàng Ngô Mạnh Đạt. Lý Quang Khiết, Trình Tiêu, thậm chí Cung Thúc Dương Hạo Vũ đều so với nàng có tên, nhưng khắp nơi đều rất khiêm tốn. Hơn nữa Triệu Kim Mạch ký kết Thẩm Minh, mọi người cũng đồng ý cho hắn khuôn mặt này. Thế là, Triệu Kim Mạch chính là Lưu Lạc Địa Cầu, ba phiên diễn viên chính. Năm nay Tết Xuân có chút sớm, ngày mùng 5 tháng 2, Lưu Lạc Địa Cầu liền đến công chiếu. Vào lúc này, đoàn kịch mới đại quy mô tuyên truyền, hơi có chút chậm, ai bảo Thẩm Minh là cái người bận bịu đây. Jumanji, hắn cần giúp đỡ tuyên truyền. La La Land, tuyển ra ngươi, hắn cũng phải ra diễn. Sở dĩ biết ngày hôm nay, hắn mới chú ý tới một đống đại vê đối. Lưu Lạc Địa Cầu, không tín nhiệm, Trung Quốc ra không được khoa huyễn. Thẳng thắn rằng, toàn bộ đoàn đội, bao quát Thẩm Minh đối Lưu Lạc Địa Cầu, có thể hay không hậu phát chế nhân, đều tồn tại nghi hoặc. Rốt cuộc Tết Xuân đương này bàn bánh gato thật đã bị phân chia sạch sẽ rồi. Châu Tinh Trì cộng Vương Bảo Bảo, Tân Hỷ Kịch Chi Vương, Ninh Hảo cộng Hoàng Bột cộng Thẩm Đằng, Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng, Hàn Thiếu cộng Thẩm Đằng, Phi Trì Nhân Sinh, có thể xác định hay có một bộ sẽ là phim dở. Kia, Lưu Lạc Địa Cầu, nếu muốn hậu phát chế nhân, trừ phi mình danh tiếng thật nghiền ép tính, nhưng nói thật, khoa huyễn thứ này rất khó làm cho tất cả mọi người đều đồng ý. Đặc biệt là Lưu Lạc Địa Cầu, bên trong cố thổ tình cảm, đồ chơi này có thể bị chịu đủ bom tấn Hollywood gột rửa Trung Quốc trẻ tuổi một đời khán giả tiếp thu sao? Hollywood đối Trung Quốc khán giả gột rửa đúng là bất chi bất giác. Không quản có thừa nhận hay không, Chiến Lang 2, nhân vật chính nếu như hóa thành người nước ngoài, rất nhiều người thật sẽ phát tự phổi thổi một câu, châu bò móc lửng, Ngô Kinh lãnh phong, lại là, hoàn toàn chính là Ngô Kinh ở thực hiện hắn cái này tiểu phấn hồng anh hùng mộng. Đương nhiên rồi, Ngô Kinh quả thật có chút chủ nghĩa cá nhân, làm đồ chơi này đặt ở cảnh hành động là thành lập. Chỉ sợ cái khác loại hình bởi vì ngươi một khi quá mức chủ nghĩa cá nhân, rất có thể cắt rời cả bộ phim tiết tấu. Nói cách khác hiện tại, Ngô Kinh nói với hắn nghĩ là một bộ hiến lễ mảnh. Thẩm Minh theo bản năng liền muốn cự tuyệt, lại là hiến lễ mảnh. Ta không đương kỳ, chính ta còn phải đập hai bộ đây. Không có chuyện gì, làm lỡ không được ngươi thời gian bao lâu. Nhiều nhất một tháng, Ngô Kinh đều nói như vậy rồi. Thẩm Minh thở dài, nói đi, loại hình gì? Mạo hiểm đề tài, lần đầu leo lên đỉnh Everest. Thẩm Minh sáng mắt lên. Cái này đề tài không sai hai. Năm 1960 ngày 25 tháng 5 rạng sáng 4 giờ 20 phút Trung Quốc đội leo núi từ Bắc Sườn lên đỉnh thế giới đỉnh cao nhất đỉnh Everest. Thực hiện trong lịch sử nhân loại lần đầu từ Bắc Sườn lên đỉnh đỉnh Everest tráng cử. Leo lên đỉnh Everest vào niên đại đó là rất khó khăn. Không giống hiện tại, người có tiền đem leo lên đỉnh Everest xem là một loại có thể khoe khoang từng trải. Dùng để biểu hiện địa vị của chính mình chuyên nghiệp hóa công ty hoạt động. Có tiên tiến trang bị cùng hậu cần bảo đảm. Có thành thục con đường cùng nơi đóng quân. Hướng đạo thậm chí có thể an bài tốt tất cả. Hơn nửa thế kỷ trước Trung Quốc đội leo núi lần thứ nhất leo lên đỉnh Everest không chỉ có muốn khắc phục trước nay chưa từng có gian nan hiểm trở, khiêu chiến nhân loại sinh tồn cực hạn, càng có sâu xa chính trị ý nghĩa, quan hệ đến quốc gia chủ quyền cùng tôn nghiêm đại sự. Bởi vì lúc đó, đỉnh Everest thuộc về vấn đề là có tranh luận, đối phương nói thẳng, các người Trung Quốc người đều không có đi tới quá, làm sao có thể nói là các ngươi ở loại này, tức nước vỡ bờ, tình thế bên dưới. Leo lên đỉnh Everest liền thành người Trung Quốc nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, Trung Quốc đội leo núi cuối cùng hoàn thành rồi nhiệm vụ. Sau đó song phương liền lãnh thổ vấn đề một lần nữa đàm phán. Như vậy điện ảnh nếu như đánh ra đến, rất ứng cảnh, Ngô Kinh rất đắc ý. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy không sai. Ngoặc kép, đạo diễn là ai? Kịch bản đây, biên kịch là Ơ Lây. Ngoặc kép, Trần Ai Lạc Định, biên kịch, ngươi biết hắn. Đương nhiên, Phạm Tiểu Bàn diễn viên chính kịch truyền hình, mẹ ta lúc đó rất yêu thích. Đạo diễn đây, bước đầu định ra rồi Lý Nhân Cương. Nhà sản xuất là Tằng Bội San, giám chế tìm từ khác, Lý Nhân Cương, đĩa bay mũ người ưa thích, Tằng Bội San, Hoàn Á điện ảnh và truyền hình kim bài người chế tác. Lý Nhân Cương từ 5 năm hãy cùng nàng đồng thời hợp tác. Mãnh Long, Cẩm Mi Vệ, Hồng Môn Yến, Thiên Tướng Hùng Sư, Đạo Mộ Bút Ký, từ khác, ai cũng biết hắn là ai. Nói cách khác bộ này hiến lễ mảnh, Thuần Cảng chế tác, Thẩm Minh có chút do dự, ta hay là muốn xem trước một chút kịch bản. Hắn không phải không tín nhiệm Ngô Kinh, mà là không quá tin tưởng Lý Nhân Cương. Lý Nhân Cương, chứ danh đĩa bay mũ sắt khống, áo bành tô lông khống, lịch sử đề tài gậy quấy phân. Hắn đại biểu một nhóm Hồng Kông đạo diễn lên phía Bắc sáng tác một cái nhất sự thiếu sót chết. Người, chính là cách cục tiểu, từ, kiến long tá giáp, liền có thể nhìn ra, Tam Quốc, như vậy lớn lao đề tài, cứ là bị dằn vặt thành hai cái xã đoàn người nói chuyện các lĩnh một phiếu tiểu đệ ở Vịnh Đồng La. Cướp đường khẩu, hơi một tí bên trái Thanh Long bên phải Bạch Hổ. Sống chết có số giàu có nhờ trời. Huynh đệ ta xin lỗi ngươi. Lúc đó nhìn kiến long tá giáp, thật rất muốn để Lý Nhân Cương đi lật lật. Đại quyết chiến ba bộ khúc, đó mới gọi cảnh tượng hoành tráng. Đại luân hồi, đại nhân tính, để như vậy một cái đạo diễn leo lên đỉnh Everest. Rất lo lắng hắn sẽ mân mê thành đỉnh Everest ái tình cố sự. Ngoặc kép, được thôi, bất quá điện ảnh này kỳ thực là Nhậm Trung Luân khởi xướng. Thượng ảnh, Nhậm Trung Luân là thượng ảnh người đứng đầu. Đúng, quốc khánh hiến lễ mảnh, ta lập tức để bọn họ đem kịch bản phân phát ngươi. Ngươi tốt nhất quyết định nhanh một chút. Ngoặc kép, như thế gấp, vội vàng chiếu phim a. Ngoặc kép, vậy ta cũng phải nhìn kịch bản a. Thực sự là không thể tin được đĩa bay mũ, chỉ cần kịch bản chất lượng qua ải. Thẩm Minh không ngại tiêu tốn một tháng làm vai phụ, rốt cuộc Ngô Kinh sự giúp đỡ dành cho hắn quá to lớn rồi. Chiến Lang 2 là hắn nghề nghiệp lý lịch đỉnh cao nhất, cái này vinh dự hầu như là Ngô Kinh đưa cho hắn. Đề tài đình chỉ, Thẩm Minh che lên mũ, chuẩn bị ngủ biết. Triệu Kim Mạch nhích lại gần. Ca ca, ngoặc kép, làm sao rồi? Ta không đi qua America. America chơi vui sao? Ngoặc kép, cũng là như vậy. Toàn thế giới đều có nghèo địa phương, cũng có nghèo khó địa phương. Vậy chúng ta muốn ở nước Mỹ đợi mấy ngày? Ngoặc kép, ta đến chờ một tuần lễ. Các ngươi nhiều nhất ngốc 3 ngày. Vì sao? Ngoặc kép, ta cầm quả cầu vàng đề danh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.